Chương 27, ảo thuật bắn ngược. Chương 27, ảo thuật bắn ngược tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2373 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 ẩn thân chi thuật Lâm Phong yên lặng quan sát chỉ chốc lát, hai tay kết ấn, thân thể chậm rãi ẩn vào đến trong không khí, triệt địa biến mất, rốt cuộc không người có thể gặp. Đây chính là thần bí khó lường nhẫn thuật, đem chân thân dung nhập vào trong không khí. Tuy nhiên Lâm Phong là ở chỗ này, lại không một người có thể nhìn thấy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ẩn thân chi thuật là Lâm Phong học được loại thứ nhất có thể dùng tại thực chiến nhẫn thuật, là năm đó hắn cùng cả si lúc đối chiến dùng biến dị dị nệ gặng phục chế xuống tới. Hắn thiên phú cực cao, lần thứ nhất thi triển thuật này liền mê hoặc có được tam câu ngọc xạ dị gặng hạ tặc cả si, để cả si đều cảm thấy khó giải quyết. Bây giờ, Lâm Phong một chân đã bước vào ảnh cấp cường giả cánh cửa, lại tiên thuật tu hành có chỗ tiểu thành, cùng thiên địa ở giữa tự nhiên năng lượng phù hợp với nhau, ẩn thân hiệu quả tự nhiên càng kinh người hơn. Đến mức hắn từ trong đám người đi qua, đám người kia vậy mà đều không có phát giác được vờ y ma tổn thương thành tình trạng như thế này. Lâm Phong đi đến Vọng Nguyệt Nhược Hương bên người, một chút quan sát, trong lòng lập tức dâng lên dày đặc sát cơ. Vọng Nguyệt Nhược Hương, quốc sắc thiên hương, mỹ lệ vô song, vốn nên trói lọi. Thế nhưng là, bây giờ nàng lại tóc thai bù xù, trên thân dính đầy tinh hồng máu tươi, trước ngực cùng phía sau lưng càng là đều có một cái lỗ máu, tất cả đều là bị phi tiêu đánh trúng sau lưu lại. Trên thực tế, Vọng Nguyệt Nhược Hương thương tổn cực nặng, nếu không phải Lâm Phong một độn phân thân vị nàng, nàng đã sớm ngã nhào trên đất. Không chỉ là Vọng Nguyệt Nhược Hương bị thương rất nặng, Lâm Phong một độn phân thân tình huống cũng rất không tốt, chịu không nhẹ thương tổn, toàn thân trên dưới đều là huyết. Những này huyết có chính hắn, có hy vọng thắng Nhược Hương, nhưng tuyệt đại đa số đều là bị hàn ở dê tờ chê tờ địch thủ. Một độn phân thân có được Lâm Phong bản thể một nửa thực lực, tuy nhiên bị giết chết một cái, nhưng cũng giết chết ba cái địch thủ, trọng thương hai người, để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề. Đám người này thực lực thật cường đại. Lâm Phong xác định Vọng Nguyệt Nhược Hương không có nguy hiểm tính mạng về sau, liền đưa ánh mắt về phía đám kia sát khí đằng đằng nhẫn giả. Hắn chỉ là quét mắt một vòng, liền không nhịn được bị kinh ngạc. Hắn thình lình phát hiện, đám người này thực lực phi thường cường đại, bên trong lại có ba tên thực lực cường đại thượng nhẫn. Mà dư mấy người, thực lực lớn đa số đặc biệt thượng nhẫn nguyên chứ chung đặc biệt thượng nhẫn thực lực không kịp thượng nhẫn, hẳn là dạng này. Cho dù là thực lực kém cỏi nhất, đều là tinh anh trung nhẫn. Khó trách có thể giết chết ta một cái một độn phân thân, cũng đem một cái khác một độn phân thân bước đến loại tình trạng này. Lâm Phong nói một mình nói ra. Ba tên thượng nhẫn, bốn tên đặc biệt thượng nhẫn, lại thêm năm cái tinh anh trung nhẫn. Đây là một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, cho dù là đặt ở ngũ đại nước, cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Bọn họ có lai lịch gì mắt là cái gì đây là Lâm Phong hiện tại muốn biết nhất sự tình. Đây cũng là Lâm Phong vì sao không trực tiếp ra tay giết chết mấy người nguyên nhân chủ yếu nhất. Các ngươi đến tột cùng là ai, tại sao phải nhằm vào chúng ta? Vọng Nguyệt Nhược Hương tóc thai bù xù, tú lệ trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, hướng về phía những người đó quát. Đối với Vọng Nguyệt Nhược Hương tới nói, hôm nay là cực kỳ hắc ám. Nàng dựa theo Lâm Phong trước khi đi mệnh lệnh bắt đầu chiêu mộ lưu lãng nhẫn giả, đồng thời ở Lâm Phong lưỡng đại thất gỗ phân thân trợ giúp xuống thu phục 5 người để bản thân sử dụng. Để cho nàng vạn vạn không nghĩ đến là, nàng lại lọt vào một đám thực lực cường đại nhẫn giả đánh lén. Bọn này nhẫn giả thực lực cực mạnh, với lại là đánh lén, trong khoảnh khắc liền giết chết 5 người kia, đồng thời thừa dịp Lâm Phong một cái phân thân bảo hộ nàng thời điểm liên tục công kích giết chết một cái một độn phân thân. Mà còn lại một cái phân thân thì yếu không địch lại mạnh, tuy nhiên hợp lực giết chết mấy người, nhưng cũng kiệt quệ, là nỏ mạnh hết đà. Thật có lỗi. Không thể trả lời. Bên trong, một cao y vo cờ người trung đẳng, trên mặt khỏa quấn lấy hát sắc băng gạc trung niên nam tử đi tới, dùng thanh âm lạnh như băng nói ra. Người này mặc dù không đáng chú ý, nhưng toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ băng lãnh tử vong khí tức, vừa nhìn liền biết là theo trên chiến trường chém giết đi ra thiết huyết cường giả. Hắn chính là ba tên thực lực cường đại thượng nhẫn bên trong một cái. Người này khí chất cùng ám bộ thời kỳ cả xì giống như Lâm Phong hai con ngươi chuyển động, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Các ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn tập sát chúng ta lúc này? Lâm Phong một độn phân thân thở hổn hển hỏi. Hừ, các ngươi tính là thứ gì cũng xứng để cho chúng ta đột kích giết đằng sau, một cái thấp mập lùn béo nam tử nhịn không được mở miệng nói ra. Chúng ta làm chỉ là tạp đa tài sản A, về phần giết chết các ngươi, thuần túy chỉ là trùng hợp A. Làm là tạp đa tài sản sao? Lâm Phong trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, lập tức liên tưởng đến cái gì? Các ngươi thật chỉ là làm tạp đa tài sản? Vọng Nguyệt Nhược Hương trong mắt lóe lên một tia không tin. Tổ chức chúng ta hiện tại hết thể hoạt động đều là vì tiền, làm gom góp. Im miệng! Đống nhiên bên trong, dáng người trung đẳng nam tử quát to một tiếng, cắt ngang người kia lời nói. Lưu Háo, ngươi lời nói quá nhiều! Hừ! Cái kia được xưng Lưu Háo người hừ lạnh một tiếng, lộ ra rất bất mãn. Nhưng là, hắn lại thật đình chỉ lời nói, không hề tiếp tục nói. Lưu Háo, ngươi khác không phục. Nam tử lạnh lùng nói ra, tổ chức quy củ ngươi cũng biết, một khi tiết lộ tổ chức bí mật, chờ đợi lấy ngươi chính là tàn khốc nhất trừng phạt. Hừ! Lưu Háo lần nữa hừ lạnh một tiếng. Chỉ là, lần này, Lâm Phong lại nhạy cảm theo Lưu Háo trên mặt nhìn ra chút mặt mày. Lưu Háo đang nghe tổ chức cùng trừng phạt hai cái này từ thời điểm, thần tình trên mặt rất rõ ràng lộ ra một tia hoảng sợ. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, lại khó mà trốn qua Lâm Phong cặp kia biến dị gì nệ gặng. Tổ chức làm tạp đa tiền tài mà đến, chẳng lẽ bọn họ đúng là đến từ cái tổ chức kia hay sao? Lâm Phong biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Theo Lâm Phong chỗ biết rõ nội dung cốt truyện, hắn biết hiện tại ạ cả sủ kỳ còn chưa chính thức thành lập, mà bọn họ bắt đầu chính thức hoạt động gom góp tiền tài, săn bắt vĩ thú, thì là ở ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ 12 tuổi thời điểm mới bắt đầu. Thế nhưng là, theo trên bầu trời tòa kia thần bí cung điện xuất hiện, cùng Lâm Phong giết chết tạp đa, phá hư nguyên chứ nhân vật trong vở kịch, có rất lớn khả năng dẫn đến nội dung cốt truyện phát sinh cải biến, tiến tới đem một ít chuyện phát sinh sớm. Các ngươi là lệ thuộc vào một tổ chức? Lâm Phong giả bộ giật mình nói ra. Một tổ chức đồng thời có được 3 tên thượng nhẫn, 4 tên đặc biệt thượng nhẫn, dạng này tổ chức thực lực tuyệt đối cực kỳ cường đại, cho dù là cùng ngũ đại quốc tướng so đều không chút nào tôn sắc. Các ngươi chẳng lẽ đúng là cái nào đó đại quốc phái ra siêu tập tiền tài đội ngũ hay sao? Vọng Nguyệt Nhược Hương thì là sắc mặt thảm biến. Thiếu nha đầu, đừng có lại ý đồ kéo chúng ta lời nói. Dáng người trung đẳng nam tử lạnh lùng nói ra, cho dù là nói cho các ngươi biết lại như thế nào, dù sao các ngươi đều là phải chết ở chỗ này. Thật sao? Lâm Phong một độn phân thân lạnh lùng nói ra. Hắn là Lâm Phong phân thân, cùng bản thể ở giữa có đặc thù nào đó cảm ứng. Hắn biết bản thể đã tới, với lại liền tiềm phục tại phụ cận. Thực lực ngươi rất cường đại, phi thường cường đại. Đơn đả độc đấu, chúng ta mỗi người đều không có tuyệt đối nắm chắc thắng ngươi. Nam tử dùng tôn kính ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, tán thưởng nói ra, đáng tiếc là, bên cạnh ngươi có một cái vương hữu, cái này nhất định ngươi bại vong vận mệnh không thể tránh né. Ô, ngươi nào cho ngươi tự tin? Lâm Phong phân thân từ tốn nói. Hư, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Nam tử lạnh lùng nói ra, nếu như không phải vì theo trong miệng ngươi đạt được một ít tình báo, chúng ta không thể hạ sát thủ, sớm đã đem ngươi giết chết dựa dẫm vào tan này tình báo chỉ bằng các ngươi. Lâm Phong phân thân lãnh ngạo nói ra. Hư hảo thuật phòng khảo vấn cao y cụ ô y cụ nở dê thượng nhận thật sự là nhìn không được Lâm Phong thái độ phách lối, trực tiếp đi lên phía trước, hai tay kết ấn, đối với Lâm Phong phát động công kích. Xoát! Lâm Phong không tránh không né, hai con ngươi quên đến biến ảo, lục đạo gợn sóng hiện hiện. Ba khỏa hắc sắc câu ngọc chuyển động, lưu chuyển ra một cỗ thần bí lực lượng đáng sợ. Ảo thuật bắn ngược Lâm Phong lạnh lùng quát.